Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, đội Rocket đồn xương mì sợi bầy. 12.16 ngày. Thứ tư, thời tiết sáng sủa. Pokemon công ty tuyên truyền thiết kế. Cũng có thể viên mãn tiến hành. Oliana nhẹ nhàng gật đầu. Gửi điện thoại cho Lục Dã. Cẩn thận tỉ mỉ nói. Tại thuê trận quán phụ cận, trang bị chuyên nghiệp bảo an nhân viên. Ngài cứ việc có thể yên tâm. Ây, chấm ngoặc kép, Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Yếu đánh không lại Jenga. Mạnh tới, ta cũng chạy không được a. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Giovanni đại lão xuất hành thời điểm. Có khi cũng sẽ mang lên bảo tiêu. Những người hộ vệ kia. Liền giống với Olympic tranh tài bơi lội bên trong nhân viên cứu sinh. Có thể nói là phi thường thanh nhàn. Lục Dã nhẹ gật đầu. Hỏi, là ủy thác nhà ai công ty bảo an? Là một vị chuyên gia. Nhưng nàng cũng không yêu cầu cụ thể thù lao. Oliana đẩy hạ mảnh gọng kính. Trước mấy vị cố chủ tiếng vọng đến xem. Đối nàng chuyên nghiệp tố dưỡng. Đánh giá tương đương chi cao. Làm chuyên gia. Căn cứ ủy thác độ khó điều chỉnh tiền lương. Cũng là hợp lý. Ngoài ra, Oliana lạnh lùng nói. Nếu là nàng đưa ra không an phận yêu cầu. Có thể nói nhiều pháp luật. Ngay cả lúc trước ủy thác phí đều không có thanh toán tất yếu. Lục Dã nghe được sửng sốt một chút. Hợp lấy người ta giúp ngươi làm công. Còn phải lấy lại tiền thôi. Nhìn tình huống cụ thể đi. Lục Dã vội ho một tiếng nói. Là phái vị nào bảo an chuyên gia tới? Oliana lật xem sổ tay. Chậm rãi nói. Đón lấy ủy thác. Là đến nay khen ngợi suất 100%. Đến từ Fuchsia City Ninja Janin. Làm Fuchsia City đạo quán chủ. Janin nghề nghiệp. Nhưng thật ra là cùng yêu cầu điệu thấp ninja quay lưng cách. Rốt cuộc, thanh danh đối ninja cái này chức nghiệp mà nói. Không thể nghi ngờ là loại gánh vác. Mà làm việc vụ kinh tế đình trệ niên đại. Các ninja cũng bắt đầu cân nhắc sản nghiệp chuyển hình. Tỷ như Janin, liền từng đối Golden Rose City Viện Bảo tàng Mỹ thuật tiến hành qua phòng tai huấn luyện. Tiếp thụ qua sám đậm nhà bảo tàng ủy thác. Cùng phụ trách bảo an Takeshi cộng sự. Có thể nói, đây là một vị nghiêm chỉnh huấn luyện lại cực kỳ tài giỏi thiếu nữ. Nếu không phải cô ga rời nhà trốn đi, làm cho nàng sớm đương ra, cũng không cần đi đến đau khổ tìm kiếm phụ thân con đường. Lục Dã trong đầu, hiện lên có quan hệ Janin tin tức, lẩm bẩm nói, thật đúng là cái bi tình thiếu nữ a. Chấm ngoặc kép, đỏ nhạt huy chương. Đại khái xuất ngay tại Janin trong tay. Muốn nói Lục lão sư không hoảng hốt. Kỳ thật vẫn là có chút hoảng. Nhưng Janin là ra làm công. Thời gian là vàng bạc. Cũng không có nhiều như vậy nghênh chiến thời gian rỗi. Rốt cuộc, nàng luôn không khả năng là vì Lục Dã một người. Mới đón lấy phần công tác này a. Ta hiểu được. Lục Dã gật đầu nói. Ta sẽ có ghế hiện trường. Pokemon công ty muốn tại Saffron City xây dựng tuyên truyền sẽ tin tức. Đã sớm truyền khắp mỗi cái trò chơi cho cốt phấn lỗ tai. Cứ việc thành lập thời gian không dài. Nhưng ban bố trò chơi. Vô luận là từ chất lượng vẫn là thành ý. Đều đạt đến lịch sử cấp tiêu chuẩn. Cùng trọng yếu là Pokemon công ty bắt lấy trò chơi hạch tâm yếu điểm. Họa chất, kịch bản, cách chơi. Hết thảy tất cả cũng là vì chơi vui hay không mà phục vụ. Mà căn này công ty nhỏ mỗi trò chơi đều có thể có nhất định sáng tạo cái mới cùng đột phá. Cho dù là cùng ngành nghề cự đầu Devon công ty so sánh. Tại nửa năm này, khách quan trò chơi lĩnh vực thành tích, Pokemon công ty cũng không kém bao nhiêu. Nghe nói không, hiện trường sẽ có trò chơi mới thượng tiến tuyên truyền. Có nhảy hay không phiếu không quan trọng. Chơi vui là được, cái này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là, hiện trường sẽ có rút thưởng. Phần thưởng bao quát Lục lão sư ký tên. Tối cao còn có kim sắc UA thẻ. Trong chốc lát, toàn thể PTCG kẻ yêu thích nhóm. Xôi trào, chớ cùng ta đoạt, ai giành với ta ta cùng ai gấp. Lục lão sư ký tên như thế được hoan nghênh sao? một trận xôn xao bên trong. Tại Saffron City cử hành cỡ nhỏ buổi họp báo, chính thức kéo lên màn mở đầu. Tóc màu tím thiếu nữ, Janine mặc ninja phục sức, đứng tại tầng 2 ban công, nhìn về phía dưới chân ô mênh mông đám người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khá lắm, người quản cái này gọi cỡ nhỏ buổi họp báo. Các người đây là thọc các người chơi ổ đi. Tuy nói UA số lượng cực kỳ có hạn, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản các người chơi nhiệt tình. Mà có quan hệ Pokemon công ty trò chơi mới kịch, càng là mọi người một mặt mờ mịt. Auto Chess, kia lại là cái gì trò mới? Mặc kệ, ta trước thổi phát nổ. Van cầu, mở trả tiền con đường đi. Ta nghĩ nạp tiền đều không có cách nào khác a. Ngoặc kép chấm chấm, tại đám người nơi xa, ba cái lén lén lút lút thân ảnh từ trong bụi cỏ thò đầu ra. Những ngày gần đây, tiểu quỷ đầu tựa hồ nhận lấy cái gì ủy thác, lại chạy về Kanto, đi theo tiểu quỷ đầu bộ pháp tổ ba người. Tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Thật nhiều người a meo. Meo mang lấy kính viễn vọng nói. Để cho ta ngó ngó. Jesse lại gần. Kiên quyết meo xô đẩy qua một bên. A, tính toán meo. Meo vây quanh hai tay. Suy nghĩ một chút nói. Lúc này là cán bộ kế hoạch. Chúng ta muốn hay không cũng đi hỗ trợ. Quên đi thôi. Đừng cho cán bộ làm loạn thêm. Dêm liếm láp khóe miệng. Xoa két một tiếng. Mở ra trong tay tạp bao. Đến xem hôm nay có thu hoạch gì. Đây là cái gì? Jesse cùng Mel một mặt tò mò bu lại. Là hiện trường ban bố đặc biệt tạp bao. Dêm nói. Có thể rút ra UA thẻ bài. Thu thập PTCG. Là ta hiện tại ngoại trừ thu thập nắp bình bên ngoài. Lớn nhất niềm vui thú. Chấm ngoặc kép. Dêm nghĩ linh tinh nói. Có tiền thật tốt a. Mel cùng Jesse đồng thời cảm khái. Lắm điều lẩm bẩm tê. Thật, thật rút được. Dêm bỗng nhiên giơ tay lên. Trong tay thẻ bài dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lóe. Là kim sắc Magikarp. A a, chúc mừng ngươi a. Jesse qua loa nói. Nhận được hân hạnh chiếu cố. Hoan nghênh lần sau trở lại Mel. Mel cũng là một bộ uể oải ngữ điệu. Dừng a, Dêm khinh bỉ quay đầu chỗ khác, nhìn qua trong tay thẻ bài, kích động đến hốc mắt phiếm hồng. Hai nàng căn bản không hiểu, có tấm thẻ này, ta liền đạt thành Kanto toàn UA thành tựu. Cảm ơn ngươi, lục cán bộ, lười biếng về lười biếng, vì gom góp kinh phí, không đến 10 phút đồng hồ, đội Rocket tổ ba người quầy hàng, chống lên tới, tại xương trắng tràn ngập vào đông. Jesse mang theo khăn trùm đầu, khuấy đều đồn xương nồng canh. Dêm dùng khoa trương giọng Kansai, kêu to thân lên mỉ sợi. Nhận được hân hạnh chiếu cố, Mèo kẹp một mảnh xoa thiêu, mang lên mỉ sợi, lại cẩn thận từng ly từng tí đem mỉ sợi nâng cho khách hàng. Cẩn thận bỏng a Mèo, đột nhiên, Mèo ngẩng đầu, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Làm, cán bộ, lục dã khóe miệng giật một cái. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Chúng ta không phải tới quấy rối Mèo. Mèo nóng nảy giải thích. Đúng a, lần trước to lớn Gyarados là cái hiểu lầm. Chúng ta đã ở cạnh bầy quầy bán hàng hoàn lại kinh phí. Jesse nói. Không phải cố ý muốn cướp ngài tuyên truyền sẽ nhân khí. James bối rối nói. Ngài tuyệt đối không nên đem ba người chúng ta ném vào Kanto cầu lớn xi măng trụ bên trong a. Y dài, đáng sợ như vậy sao? Sẽ, đây là lục lão sư sẽ làm ra sự tình Mèo. Nhìn qua xì xào bàn tán ba người, lục dã sắc mặt cổ quái. Nguyên lai, ta phong bình kém như vậy mà. Khục, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Lục dã bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Chỉ là tới thăm các ngươi một chút, sợ các ngươi quá cực khổ mà thôi. Tổ ba người sợ run thật lâu. Trong lòng bỗng nhiên trào lên một dòng nước ấm. Cán bộ, Đê Huyền, đằng sau có người gào lên. Còn bầy không bầy sạp. Làm nhanh lên, ta vẫn chờ ăn mì sợi a. Mèo xoa xoa phiếm hồng con mắt. Đem mì sợi đưa cho lục dã. Lại do dự một chút. Vị, hương vị mặn Mèo. Chúng ta lại làm một bát. Đây không phải trọng điểm. Lục Dã xoa xoa cái cằm. Trọng điểm là, buôn bán ngạch ba thành cho ta là được. Ai? Đùa thôi. Lục Dã phất phất tay. Tiếp tục làm việc đi. Tổ ba người đang muốn cúi đầu. Nghĩ đến đây là trước mắt bao người. Lập tức sửa lời nói. Được rồi, Lục lão sư. Ngoặc kép chấm chấm. Cáo biệt đội Rocket. Cỡ nhỏ tuyên truyền sẽ cũng tiến hành đến hồi cuối. Ngoại trừ trò chơi mới ban bố tin tức bên ngoài. Còn có mấy vị may mắn lấy được UA cùng Lục lão sư ký tên. Janin nhìn qua một mặt hài lòng quần chúng. Bỗng nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Hôm nay ủy thác liền tới đây. Lục Dã duỗi lưng một cái. Chuyển hướng bên cạnh Janin. Như vậy, vị này chuyên gia, ngài bảo an phí tổn là nhiều ít đâu. Cái này ngày kế, Janin cũng xác thực thay Lục Dã giải quyết không ít phiền phức. Làm lĩnh vực người trong nghề, tự nhiên sẽ có xứng đáng cái giá tiền này thực lực. Ta không cần tiền, vượt quá Lục Dã dự kiến. Janin lắc đầu, vậy ngươi muốn cái gì? Lục Dã kinh ngạc, đột nhiên, một tia nguy cơ vô hình cảm giác. Bò lên trên Lục lão sư trong lòng. Sẽ không, không phải là đáp án kia. Ta chính là vì cái này, mới đón lấy cái này ủy thác. Chấm ngoặc kép, Janin giống như là giải thích. Bóc mặt nạ, trên mặt còn hiển lộ một ít kín gió đỏ ửng. Ta muốn ngươi, Janin thẳng tắp nhìn về phía Lục Dã, nghiêm túc chỉ đạo ta một trận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.